Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1734, nữ giả nam trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời hiện ra ngân bạch sắc, đúng là một ngày mới sắp đã đến thời điểm. Trương Nhược Trần, Kỷ Phạn Tâm, Tà Thành Tử đã đi ra chết mộ, đứng tại cự đại trên tấm bia đá, hướng Thiên Đô Sơn phương hướng cấp tốc bay đi. Thẳng đến cái lúc này, Kỷ Phạn Tâm mới hướng Trương Nhược Trần trông đi qua, nói: "Trước kia thật đúng là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới Tử Thần Điện cũng có ngươi người, giết chết một vị trưởng lão đều có thể thoát thân, không đơn giản a." Việc này không thể gạt được Kỷ Phạn Tâm, nàng khẳng định đoán được rất nhiều thứ. Bất quá, Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm chỉ là hợp tác quan hệ, bởi vậy cũng sẽ không có đem A Nhạc cùng Hàn Tưu nói ra. A Nhạc cùng Hàn Tưu như trước dừng lại ở Tử Thần Điện, đã tại ma luyện bản thân, đồng thời cũng có thể trước tiên đem ám sát hành động kết quả bẩm báo cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười cười, nói: "Kỳ thật, tiên tử cũng cho ta lau mắt mà nhìn, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy mà không có một mình đào tẩu, ta hay vẫn là tương đương cảm động." Kỷ Phạn Tâm nói: "Không cần như vậy cảm động, ta không có ly khai, đó là bởi vì Thích trưởng lão chết vốn là cùng ta không quan hệ." Trương Nhược Trần hỏi: "Nếu là Tần Khai không có giúp ta tẩy thoát tội danh, ta cùng với Tử Thần Điện bạo phát chiến đấu, tiên tử sẽ ra tay sao?" "Sẽ không, tại chết trong mộ cùng Tử Thần Điện giao chiến, cùng tự tìm đường chết có cái gì khác nhau?" Dừng một chút, Kỷ Phạn Tâm lại nói: "Bất quá, ta có thể ra giá cao, trước đem mạng của ngươi mua lại, chỉ cần ra giá cả đầy đủ cao." Tại Tử Thần Điện, Kỷ Phạn Tâm đích thật là trước tiên có thể mua xuống Trương Nhược Trần tánh mạng. Trương Nhược Trần bao lâu chết, hoàn toàn do Kỷ Phạn Tâm quyết định. Đổi một câu nói, Kỷ Phạn Tâm mua xuống Trương Nhược Trần tánh mạng, Trương Nhược Trần có thể trì một ít chết, mà trong khoảng thời gian này có thể phát sinh rất nhiều chuyện xấu. Trương Nhược Trần nói: "Không hổ là thế giới lĩnh tụ, quả nhiên tài đại khí thô, có thể cùng ngươi so. Trước tại Bách Hoa Cung rơi xuống một phần mấy tỷ miếng thánh thạch đại đơn, lại đi Tử Thần Điện hao tốn 1,4 tỷ miếng thánh thạch, mặc dù là đại thánh cũng không có ngươi như vậy tiêu tiền như nước." Kỷ Phạn Tâm nói, nâng lên thánh thạch, Trương Nhược Trần là nhẹ nhàng thở dài. Trương Nhược Trần tại Tử Thần Điện giao nộp tiền đặt cọc về sau, trên người thánh thạch còn thừa không có mấy, sau một vị bình thường thánh giả còn muốn cùng, may mắn kế tiếp muốn đi giúp Côn Luân giới đánh Tu Di đạo tràng. Nhân cơ hội này, hẳn là có thể cướp lấy đến một ít bảo vật cùng thánh thạch, bỏ thêm vào rỗng tuếch trong chữ vật giới chỉ không gian. Trở lại Thiên Đô Sơn, Trương Nhược Trần tựu cùng Kỷ Phạn Tâm tách ra, phản hồi Nguyệt Thần đạo tràng. Trương Nhược Trần lấy ra Dịch Hoàng cốt trượng, đem hắn lập trước người, sau đó bắt đầu từ khí hải ở bên trong tách ra Thanh Tẫn một thánh hồn hồn sương mù, hướng nó bắt đầu khởi động tới. Dịch Hoàng cốt trượng bên trong tà linh lập tức phát ra hưng phấn gào rú, bắt đầu hấp thu cùng luyện hóa hồn sương mù. Lần này, tại chết trong mộ tao ngộ nguy cơ, Dịch Hoàng cốt trượng phát huy ra cự đại tác dụng, nếu không là nó cùng ma âm khiên chế trụ Thích trưởng lão, Trương Nhược Trần căn bản không có thời gian áp chế kính hoa thủy nguyệt độc. Dịch Hoàng cốt trượng bây giờ có thể đủ tuôn ra đến lực lượng, có thể so với 7 bước thánh vương trung hậu kỳ tu sĩ. Đợi đến lúc đã luyện hóa được cái này một đoàn hồn sương mù về sau, hẳn là có thể tăng lên tới 8 bộ thánh vương trình độ. Tại Dịch Hoàng cốt trượng luyện hóa hồn sương mù thời điểm, Trương Nhược Trần lấy ra Tu Di Thánh tăng cái kia căn râu dài, tìm hiểu thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, chỉ có đối với thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo lý giải tăng lên đi lên. Trương Nhược Trần mới có thể dùng càng tốc độ nhanh đạt tới 5 bước Thánh Vương cảnh giới. Ngày hôm sau, một vị thị nữ đi vào Trương Nhược Trần bế quan tu luyện luyện khí lầu các bên ngoài. Bẩm báo nói, thần sứ đại nhân, một vị tuổi trẻ, công tử, bái phỏng đạo tràng, muốn gặp ngươi, không thấy. Trương Nhược Trần nói, tu vi của nàng rất cường, hẳn là một vị đại nhân vật. Thị nữ nói ra, Trương Nhược Trần dừng lại tu luyện, thầm nghĩ trong lòng, tính toán thời gian không sai biệt lắm đã đến nên đánh tu di đạo tràng thời điểm. Chẳng lẽ là Côn Luân giới phái tới người? Két, Trương Nhược Trần mở ra luyện khí lầu các đại môn, đi ra ngoài, nói, dẫn đường. Thiên tinh thiên nữ mặc một bộ màu trắng thánh y, cổ áo cùng ống tay áo đều thêu lên màu xanh da trời long văn bên cạnh. Mảnh khảnh eo thon bị một căn màu xanh nhạt đai lưng bọc lấy. Thân thể mềm mại thẳng tắp đứng tại Nguyệt Thần lưu lại chân lý chi đạo khắc đồ phía dưới. Chằm chằm vào quần tinh hoàn Nguyệt đồ, nàng lông mày kẻ đen bích thanh, hai con người thanh tú. Một cây lông mi như là dùng bút vẽ phác họa đi lên. Quỳnh tị tinh xảo cao ngất, cặp môi đỏ mọng óng ánh sáng long lanh, lộ ra một loạt tuyết trắng răng ngọc, ngũ quan tinh xảo tới cực điểm. Hơn nữa tương đương nén lòng mà nhìn xem lần hai, càng xem càng mỹ. Nguyệt Thần đạo tràng những thị nữ kia, bản đều là tông phái thánh nữ, hoàng triều công chúa, quận chúa. Không có chỗ nào mà không phải là nhất đẳng tiểu mỹ nhân. Thế nhưng mà cùng thiên tinh thiên nữ so với, tuy nhiên cũng ảm đạm thất sắc, phảng phất các nàng vốn là thấp kém thị nữ, mà thiên tinh thiên nữ nhưng lại trên 9 tầng trời tiên tử. Đặc biệt là thiên tinh thiên nữ trên người vẻ này trang nhã, khí chất cao quý, tuy đẹp nữ tử đứng ở trước mặt nàng, chỉ sợ đều được thua một bậc. Tuy nhiên giờ phút này thiên tinh thiên nữ là nữ giả nam trang. Thế nhưng mà ai nấy đều thấy được đến. Nàng tuyệt đối là một vị tuyệt thế mỹ nhân. Không thua cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên 9 vị tiên tử. Trương Nhược Trần nhìn thấy thiên tinh thiên nữ. Cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bước nhanh đi tới. Vốn là làm cho những thị nữ kia tất cả lui ra đi. Trương Nhược Trần mới là cười nói. Thiên nữ điện hạ tới Nguyệt Thần đạo tràng làm khách cũng không nói trước một tiếng. Nếu là sớm biết rõ, ta khẳng định tự mình dẫn đầu đạo tràng bên trong sở hữu tu sĩ. Cùng đi bên ngoài nghênh đón. Kể từ đó, bản thiên nữ đã bị ngươi trói đến Quảng Hàn giới trên chiến xa. Thiên tinh thiên nữ cười cười, xoay người, nói, Nguyệt Thần không hổ là Nguyệt Thần. Lưu lại chân lý chi đạo khắc đồ, quả nhiên không phải bình thường thần có thể đánh đồng. Tiến vào Nguyệt Thần đạo tràng, bản thiên nữ tựu chứng kiến một đống mỹ nữ. Trăm hoa đua nở, tốt không cảnh đẹp ý vui, liền nói ngươi Trương Nhược Trần không có lớn như vậy mị lực. Nguyên lai là bởi vì này bức khắc đồ nguyên nhân, các nàng là tự nguyện ở lại Nguyệt Thần đạo tràng. Cùng mị lực của ta không quan hệ, cùng Nguyệt Thần lưu lại khắc đồ cũng không quan hệ. Trương Nhược Trần nói, thiên tinh thiên nữ từ chối cho ý kiến cười. Lập tức, nói ra, toàn bộ chân lý thiên vực, bái kiến ta chân diện mục tu sĩ, 5 ngón tay tính ra không quá được. Trương Nhược Trần nói, ta rõ ràng là một cái trong số đó, xem ra tương đương vinh hạnh, cho tới nay. Thiên tinh thiên nữ đều mang mạng che mặt, hơn nữa dùng cường đại tinh thần lực che đậy kín dung mạo, thân hình, khí tức, cho nên bái kiến nàng chân dung tu sĩ, thật sự chính là ít càng thêm ít. Thiên tinh thiên nữ nói, bản thiên nữ một mình một người đến đây Nguyệt Thần đạo tràng mục đích. Người có lẽ rất rõ ràng a, Trương Nhược Trần nói. Cũng không phải rất rõ ràng. Thiên tinh thiên nữ ánh mắt trầm xuống, mài mài hàm răng, sau đó lại thu hồi tâm tình của mình, ngữ khí nhu hòa nói. Trước đó lần thứ nhất, tại Không Linh đảo nghe xong ngươi, cái gọi là chỉ điểm. Bản thiên nữ cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi lời nói vẫn có vài phần đạo lý. Muốn ma luyện tâm tính, nhất định phải trước ném đi thiên tinh thiên nữ cái này thân phận. Mất đi thân phận đối với ta bảo hộ, nguy hiểm cùng ngăn trở. Còn có cái khác những trước kia kia nhận thức không đến tình cảm, mới có thể chính thức hàng lâm đến trên người của ta. Trương Nhược Trần cười nói, khó được thiên nữ điện hạ có thể nghĩ thông suốt, sớm dự chúc điện hạ phát sinh thoát biến, mà luyện ra một khỏa bất khuất thần tâm. Trương Nhược Trần từng cho thiên tinh thiên nữ đưa ra một cái đề nghị, làm cho thiên tinh thiên nữ che giấu tung tích, tạm thời ngụy trang thành Quảng Hàn giới một thành viên, đi theo bên cạnh của hắn tu luyện. Bởi vì Trương Nhược Trần địch người nhiều không kể xiết, muốn chèn ép Quảng Hàn giới địch nhân thêm nữa, tùy tiện đều có thể gặp được khiêu chiến cùng nguy hiểm. Đương nhiên, Trương Nhược Trần chỉ là mở một câu vui đùa, căn bản không có nghĩ tới thiên tinh thiên nữ thật sự phải làm như vậy. Dù sao, đây là nói rõ muốn lợi dụng nàng, mà là cùng hắn đến gần, thật sự hội có nguy hiểm tánh mạng. Chứng kiến thiên tinh thiên nữ thần sắc có chút khác thường, Trương Nhược Trần hai mắt có chút trợn lớn hơn một chút, nói, hẳn là thiên nữ điện hạ là đã tiếp nhận đề nghị của ta, chuẩn bị đi theo bên cạnh của ta tu luyện. Thiên tinh thiên nữ hừ nhẹ một tiếng, trừng hướng Trương Nhược Trần, nói, không sai, người có lẽ rất vui vẻ a, như người mong muốn rồi. Bản thiên nữ chính mình đưa tới cửa bị ngươi lợi dụng. Muốn cười tựu bật cười a, chịu đựng làm gì? Lúc trước nghe xong Trương Nhược Trần chỉ điểm, thiên tinh thiên nữ tựu cùng trong tộc lão tổ tông tiến hành tinh thần lực câu thông, hỏi ý kiến, hỏi tâm cảnh của mình có phải thật vậy hay không có sơ hở, thỉnh cầu lão tổ tông chỉ điểm đền bù sơ hở phương pháp. Làm cho nàng thật không ngờ chính là lão tổ tông vậy mà làm cho nàng đi theo Trương Nhược Trần cùng một chỗ tu luyện. Thiên tinh thiên nữ xoắn suýt cùng do dự thật lâu, cho tới hôm nay quyết định đến đây Nguyệt Thần đạo tràng. Trương Nhược Trần nói, đừng như vậy cũng không tình nguyện. Ngươi nghĩ đến, ta còn không nhất định thật sự nguyện ý tiếp nhận. Tựu ngươi cái kia cao cao tại thượng thiên nữ bệnh, không chừng sẽ cho ta dẫn xuất bao nhiêu mầm tai vả. Hơn nữa, giống như ngươi vậy nhan giá trị hồng nhan họa thủy, đã có thể cho ta rước lấy rất nhiều phiền toái. Thiên tinh thiên nữ không ngừng tốn hơi thừa lời, nội tâm không thể bình tĩnh, cảm thấy Trương Nhược Trần hoàn toàn tựu là được tiện nghi còn khoe má. Nói, mà luyện tâm tình phương thức nhiều không kể xiết, ngươi cho rằng bản thiên nữ không nên đi theo ngươi cùng một chỗ tu luyện. Nói xong lời này, thiên tinh thiên nữ là hướng đạo bên ngoài chàng đi đến. Thiên tinh thiên nữ có 10 phần tin tưởng, Trương Nhược Trần nhất định sẽ giữ lại nàng, thậm chí là cầu nàng lưu lại, khóe miệng mang theo một vòng chờ mong vui vẻ. Không tiễn, Trương Nhược Trần dương giọng nói, thiên tinh thiên nữ khóe miệng dáng tươi cười biến mất, bỗng nhiên dừng bước lại. Quay đầu lại trừng Trương Nhược Trần liếc, nói, ngươi đừng hối hận, đương nhiên sẽ không hối hận. Trương Nhược Trần chằm chằm vào thiên tinh thiên nữ bóng lưng, lắc đầu, nói, thật đúng là kiêu ngạo được không ai bì nổi. Đây là cầu người thái độ sao? Cái này là muốn ma luyện tâm tình sao? Cứ như vậy tâm tính, đem ngươi giữ ở bên người, không phải cho tự chính mình một ngạt. Tại thiên tinh thiên nữ bước nhanh đi ra Nguyệt Thần đạo tràng đại môn thời điểm, cùng cửu thiên huyền nữ gặp thoáng qua, hai nữ đều là nữ giả nam trang, hơn nữa khí chất nhất lưu, dung nhan tuyệt mỹ. Trong nháy mắt này, thời gian giống như là dừng lại đồng dạng, rõ ràng các nàng hai người, một cái tiến, một cái ra, chỉ là lẫn nhau kinh hồng thoáng nhìn. Tuy nhiên cũng phát giác được đối phương bất phàm, đi ra Nguyệt Thần đạo tràng, thiên tinh thiên nữ bỗng nhiên xoay người, chằm chằm vào cửu thiên huyền nữ uyển chuyển hàm xúc bóng lưng. Lộ ra suy ngẫm thần sắc, nàng là ai, như nàng như vậy dung mạo hòa khí chất, không phải là hạng người vô danh, sớm nên diễm danh lan xa, vì sao trước kia chưa từng có bái kiến, chẳng lẽ nàng cũng là đến tìm Trương Nhược Trần, cách Trương.